Chàng rể siêu cấp, chương 993. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm, rầm, rầm, đại nhân, là Phong Mỗ không biết điều chọc giận đại nhân ta nguyện chuộc tội bằng bất kỳ cách nào. Chỉ cầu xin đại nhân có thể bỏ qua cho ta một lần. Phong Kinh sợ hãi không ngừng dập đầu. Giờ phút này, đối với ông ta danh dự cũng không còn ý nghĩa nữa, ông ta chỉ muốn được sống. Hàn Tam Thiên làm như không thấy việc Phong Kinh cầu xin tha thứ, ngược lại quay đầu nhìn về phía Phong Dã. Phong Dã bị dọa lùi về sau một bước bởi vì hắn cảm nhận được ánh mắt uy hiếp của Hàn Tam Thiên. Dường như người này có thể giết hắn chỉ bằng một cái giơ tay. Ngựa ý muốn làm gì? Phong Dã sợ hãi, anh vẫn không biết vì sao cha anh lại dập đầu với tôi dùng không? Hàn Tam Thiên nhàn nhạt hỏi lại, Phong Dã gật đầu, dùng thật là hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì trong đầu hắn, Hàn Tam Thiên chỉ là một tên vô dụng mặc cho hắn hành hạ thế thì làm sao hắn có thể nghĩ được những tên thuộc hạ của Phong Gia không cử động được là do Hàn Tam Thiên quá mạnh mẽ chứ? Đây ỉa do thuộc hạ của Phong Gia các người chỉ là một đám kiến hôi. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói tiếp, vừa dứt lời, đám thuộc hạ của Phong Gia đứng tại chỗ, nổ tung mà chết. Cảnh tượng đẫm máu đến rợn cả người. Phong Dã trợn tròn mắt, không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Chuyện gì đang xảy ra? Họ đã xảy ra chuyện gì thế? Tại sao lại đột nhiên nổ tung? Ngươi, ngươi làm gì thế? Giờ phút này, Phong Dã có vẻ đã hiểu được đôi chút, mặc dù hắn rất ngốc nhưng hắn cũng biết khoảng cách do sức mạnh mang lại. Hắn đã giết vô số người, cũng đã từng nhìn thấy những kẻ yếu không thể phản kháng trước những cao thủ. Hôm nay, những tên thuộc hạ của Phong Gia cũng chết thảm dưới tình huống này, ngoại trừ. Do sức mạnh của Hàn Tam Thiên Gia thì còn có cách giải thích khác nữa sao? Nhưng trong những người này có cao thủ sau tam cảnh thế tại sao lại có chuyện một vị cao thủ có sức mạnh đó cũng không chịu nổi một đòn như thế? Lúc này, Phong Dã nhìn Phong Kinh, rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao cha mình lại phải quỳ gối xin lỗi và tại sao còn bắt Hàn phải quỳ xuống. Bởi vì bọn họ đã đắc tội với một cao thủ chân chính mà vị cao thủ này có thể tùy ý lấy đi mạng sống của họ. Nghĩ tới đây, Phong Dã bị dọa sợ đến tè ra quần. Là thế hệ thứ hai kiêu ngạo của gia tộc giờ phút này trông hắn vô cùng chật vật. Đúng, thật xin lỗi, Phong Dã hoàn toàn không biết làm sao biểu đạt sự áy náy của mình, lắp ba lắp bắp nói ra ba chữ. Muộn rồi, Hàn Tam Thiên nói xong hai chữ này. Phong Kinh đang quỳ trên đất phun ra một ngụm màu tươi, ngay sau đó ngã xuống đất im lặng không một tiếng động. Lúc này, Phong Dã vô cùng sợ hãi. Hắn nhận ra việc xúc phạm Hà Tam Thiên là ngu ngốc đến mức nào, nhưng hắn cũng biết chuyện đã tới nước này cũng không có cách nào có thể đền bù. Nếu như chuyện này hôm nay không xảy ra, tôi cho anh thêm một cơ hội nữa, anh chọn thế nào? Hàn Tam Thiên đột nhiên hỏi Phong Dã. Phong Dã tràn đầy hy vọng ngẩng đầu lên, lầm tưởng là Hàn Tam Thiên muốn bỏ qua cho mình, vội vàng trả lời. Ta sẽ trở về Phong Gia tuyệt đối không dám đến đây gây khó dễ cho ngươi. Nghe xong những lời này, Hàn Tam Thiên lắc đầu một cái, nói. Không, anh sẽ không. Anh vẫn sẽ xuất hiện, bởi vì kiểu công tử như anh tôi đã gặp quá nhiều. Chưa thấy quan tài thì làm sao mà biết hối hận. Đây là những kinh nghiệm mà Hàn Tam Thiên đã tích lũy ở trên trái đất và hầu như chưa từng có ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì những người như Phong Dã đã xem ngang ngược như một thói quen. Lúc cái chết không ập xuống thì sao lại lùi bước được chứ? Không, ta sẽ không. Nếu ta đã biết rõ là sẽ chết thì làm sao lại đi tìm cái chết chứ? Phong Dã vội vàng phản bác, bởi vì ngươi sẽ không biết lúc nào chết, hoàn toàn không biết. Hàn Tam Thiên nói xong câu này, tay trái nhẹ nhàng giơ lên, Phong Dã ngay lập tức ngã xuống đất. Đây chính là sức mạnh, chỉ cần giơ tay là có thể lấy được mạng người. Thế giới Hiên Viên, nơi sức mạnh được coi trọng. Nhưng nghĩ đến phải thu dọn tốt hiện trường này, Hàn Tam Thiên vẫn cảm thấy đau đầu, nếu để những người khác nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này, e rằng sẽ khiến những đứa trẻ hoảng sợ. Hàn Tam Thiên là một người có tình người, vì thế sẽ không mong chuyện này xảy ra, đúng lúc này, Hoàng Kiêu Dũng và Khương Oánh Oánh trở về. Nhìn trên người Hoàng Kiêu Dũng có rất nhiều thư, chắc chắn là được Khương Oánh Oánh mua. Thủ đoạn tán gái của tên này khá tốn tiền, anh Tam Thiên, chuyện gì đã xảy? Khương Oánh Oánh trông thấy cảnh tượng ở quán trọ sắc mặt nghiêm túc đi tới chóc mặt Hàn Tam Thiên. Sư phụ, cái này đây không phải là ngài làm đó chứ? Hoàng Kiêu Dũng kinh ngạc hỏi. Một mùi máu tanh thoảng trong không khi toàn bộ thi thể đầu không còn nguyên vẹn, đây là đã gây ra nghiệt lớn thế nào mới có kết quả như thế? Anh trở về rất đúng lúc, nghĩ cách dọn dẹp sạch sẽ nơi này đi, đừng để ai nhìn thấy. Hàn Tam Thiên phàn phó cho Hoàng Kiêu Dũng, nghe thấy thế, vẻ mặt Hoàng Kiêu Dũng khổ sở. Sự vui vẻ khi giết người thì không thấy đâu thế nhưng lại giao một đống chuyện phiền phức cho hắn ta. Anh không muốn sao? Hàn Tam Thiên hỏi, không có, đương nhiên là không có. Dọn dẹp chiến trường cho sư phụ là chuyện mà học trò nên làm. Sao lại không muốn chứ? Hoàng Kiêu Dũng nói lia lia, nếu như thế thì giao cho anh, tôi về phòng trước, mùi máu tanh vẫn không hợp với tôi. Hàn Tam Thiên nhăn mũi nói, khi ở địa tâm, Hàn Tam Thiên đã trải qua một cuộc sống địa ngục, không khí ở lúc đó chỉ nồng nặc mùi máu tanh và hôi thối. Vốn nghĩ rằng bản thân sẽ thích ứng được với hoàn cảnh như thế, nhưng xem ra bây giờ, vẫn không thích ứng được. Tôi giúp anh, sau khi Hàn Tam Thiên rời đi, Khương Oánh Oánh nói với Hoàng Kiêu Dũng, Khương Oánh Oánh luôn nhận định bản thân là người làm của Hàn Tam Thiên, vì thế đối với cô, những việc này là việc có nên làm. Nhưng Hoàng Kiêu Dũng nghe thấy thế thì cảm thấy không vui, loại việc bẩn thỉu mệt nhọc này, sao lại để Khương Oánh Oánh làm được chứ? Sư cô, để ta làm công việc bẩn thỉu này cho. Nếu sư cô không có chuyện gì làm thì tán gẫu với ta một chút được không? Hoàng Kiêu Dũng mặt dày nói, nếu thế thì tôi cũng về phòng đây. Khương Oánh Oánh không thương tiếc nói Hoàng Kiêu Dũng lại không hề tỏ ra bất mãn. Bây giờ hắn ta thật sự rất thích Khương Oánh Oánh, vì thế dù cho Khương Oánh Oánh nói gì thì cũng như thành chỉ đối với hắn. Đố đê tiện, cuối cùng ngươi đã thành công tìm đến cái chết. Khi Hoàng Kiêu Dũng nhìn thấy thi thể của Phong Dã thì không nhịn được nói. Tên này liên tục gây phiền phức cũng coi như hoàn thành được mục đích của mình. Nhưng để lại một đống hỗn độn như thế này, đúng là tự tìm chỗ chết mà cũng không biết lựa địa điểm, Hoàng Kiêu Dũng không nhịn được đá Phong Dã một cái, sau đó mới bắt đầu làm việc. Sau khi Khương Oánh Oánh lên lâu thì đi đến phòng Hàn Tam Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên cười gian nhìn Khương Oánh Oánh, điều này khiến Khương Oánh Oánh không được tự nhiên cho lắm. Anh Tam Thiên, anh nhìn em như thế làm gì? Khương Oánh Oánh cúi đầu hồi, thật ra thì Hoàng Kiêu Dũng cũng không tệ. Hàn Tam Thiên cười nói, cách chương.